Tình yêu đắm say của em. Chương 60, giống như một người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thi môn cuối cùng vẫn chưa kết thúc. Lâm Tương Tư cầm quyển sách, một tay đút túi bước ra khỏi phòng thi. Vừa khi anh bước ra khỏi cửa, phía sau có tiếng ghế kêu kéo kẹt. Âm thanh ma sát chói tai khiến những sinh viên đang cắm cúi làm bài cảm thấy đau nhói màng nhĩ. Một nữ sinh vội vàng đứng dậy nộp bài, nhanh chóng bước theo anh ra khỏi phòng thi. Gần đến kỳ thi cuối kỳ, dù khuôn viên trường tràn ngập sắc xanh, không khí hè đang nồng đậm nhưng chẳng mấy ai có tâm trí ngắm nhìn. Tất cả đều dồn hết tâm sức vào kỳ thi cuối kỳ, căng thẳng như đối mặt với đại địch vậy. Thiệu Minh Nguyệt đứng dưới tán cây, ngẩng đầu nhìn những chùm hoa trắng nhỏ trên sách. Hoa nở rực rỡ, tỏa hương thơm nhẹ nhàng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh non, váy dài đến đầu gối, xòe ra như lá sen, khoác ngoài một chiếc áo len trắng mỏng nhẹ nhàng phủ trên đôi vai trắng nõn tròn trịa. Mái tóc đen dài được cô búi thành hình tròn, phía dưới cài một chiếc kẹp kim cương hình hoa baby bread. Khuôn mặt nhỏ xinh hiện rõ, cùng với chiếc cằm nhọn, đôi mắt sáng, xinh đẹp động lòng người. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mỉm cười quay đầu sang một bên. Lâm Tương Tư cũng đã nhìn thấy cô. Anh mỉm cười nhướng mày, sải những bước chân dài bước xuống bậc thang. Này, khoan đã, cô gái phía sau cuối cùng cũng lấy hết can đảm, gọi từ trên bậc thang. Lâm Tương Tư, tôi có chuyện muốn nói với anh. Lâm Tương Tư dừng bước một chút, từ từ quay người lại. Bàn nãy anh không biết là cô gái đang gọi mình, hoàn toàn không có phản ứng gì. Lúc này quay đầu lại, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Cô gái căng thẳng trong giây lát, nhưng vẫn chậm rãi bước xuống, đi đến trước mặt anh, đứng trên bậc thang cao hơn anh hai bậc. Có chuyện gì? Lâm Tương Tư nhíu mày, liếc nhìn Thiệu Minh Nguyệt, môi mím lại nói, chúng ta quen nhau sao? Giọng điệu của anh rất nhạt, rõ ràng không có nhiều ý muốn trò chuyện. Cô gái im lặng vài giây, khẽ nói, anh có thể để lại thông tin liên lạc không? Thông tin liên lạc, Lâm Tương Tư nhìn cô gái, nhấn mạnh lặp lại một lần nữa. Chúng ta quen nhau sao? Cô gái có chút ngượng ngùng, ánh mắt lướt sang một bên vài lần. Thêm vào rồi sẽ quen. Hơn nữa chỉ là muốn xin thông tin liên lạc thôi. Tôi cũng đâu có nói là nhất định phải làm gì đâu. Lâm Tương Tư lạnh nhạt liếc nhìn cô gái một cái, khiến những lời cô ấy định nói hoàn toàn nghẹn lại trong miệng. Trái tim lạnh toát, không ngờ phản ứng của anh lại như vậy. Vương Giao lúc này chỉ mừng là đã chọn thời điểm vắng người. Nếu không thì giờ này chắc xấu hổ chết mất. Cô ấy cắn môi, vẫn muốn nói thêm điều gì đó. Không cần quen, Lâm Tương Tư nhếch môi cười. Cô còn việc gì nữa không? Sao anh lại như vậy? Vương Giao chưa từng gặp người con trai nào như thế này. Là con trai mà lại công khai làm mất mặt con gái vậy sao? Sao anh ta có thể kém phẩm chất như vậy? Cô ấy không thể tin được. Tôi chỉ muốn xin số điện thoại thôi. Anh không thấy thái độ của mình quá đáng lắm sao? Kiêu căng, tự cao tự đại, thực sự tưởng mình đẹp trai là có thể làm mọi thứ tùy ý sao? Bạn học, nếu tôi không nhớ nhầm, thì cô đã gọi tôi phải không? Lông mày Lâm Tương Tư giật một cái, nhưng anh cười không thể tin được. Bây giờ cô đang chỉ trích tôi sao? Không khí ấm áp của mùa hè dường như sắp châm ngòi cho ngọn lửa trong lòng hai người. Đúng lúc Vương Giao sắp bùng nổ, một giọng nữ dịu dàng chen vào. Thiệu Minh Nguyệt ôm lấy cánh tay Lâm Tương Tư, đưa ra điện thoại của mình, mỉm cười nói, cậu cần thông tin liên lạc phải không? Vậy để lại của tôi đi. Cô cong đôi mắt, giọng điệu nhẹ nhàng, như thể hoàn toàn không chú ý đến bầu không khí không thân thiện giữa họ. Tìm tôi hay tìm anh ấy đều như nhau, chúng tôi luôn ở bên nhau. Họ thân mật như vậy, từ khi cô xuất hiện, dù Lâm Tương Tư không nói gì, nhưng cơ thể căng thẳng của anh rõ ràng đã thả lỏng. Mặc dù vẫn còn giận, anh chỉ nghiêng đầu, mặt lạnh không nói gì. Vương Dao không ngờ bạn gái anh lại ở gần đây, nhưng vẫn cố gắng lấy điện thoại ra. Họ ép WeChat cho nhau. Trong lúc đó Lâm Tương Tư mấy lần định can thiệp nhưng đều bị Thiệu Minh Nguyệt âm thầm ngăn lại. Anh nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng, không thể đoán được suy nghĩ thực sự của cô. Sau đó chỉ im lặng nhìn cô. Vương Dao lịch sự chào tạm biệt Thiệu Minh Nguyệt. Cô ấy muốn xem họ có thể tình cảm đến mức nào. Không chào hỏi, cô ấy nhếch môi cười lạnh với Lâm Tương Tư. Kiêu ngạo quay người, thấy Thiệu Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô ấy không nói gì. Lâm Tương Tư không hài lòng ôm lấy eo cô, cúi người cắn vành tai cô. Sao thế, tiếc nuối hả, em còn muốn nói chuyện thêm với cô ta à? Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy ngứa. Cô hơi né tránh, mỉm cười nhìn lên, anh vừa rồi rất ngầu đấy, chỉ là hơi dữ quá, làm em cũng hơi sợ. Thực sự sợ à? Lâm Tương Tư ôm lấy cô, giọng điệu không tự chủ được dịu đi rất nhiều. Anh chưa từng đối xử với em như vậy. Em đừng sợ. Thiệu Minh Nguyệt quay người trong vòng tay anh. Hai người cùng bước xuống bậc thang. Em biết anh không phải đối với em như vậy. Cô nắm tay kia của anh nói. Chỉ là có chút nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc đó em đến xin số điện thoại của anh. Anh cũng hung hăng như vậy. Anh đâu có. Lâm Tương Tư nhíu mày. Không thừa nhận, lúc đó thái độ của anh không giữ chút nào. Thái độ rất tốt. Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười. Anh chắc là mình nói thật không? Em nhớ lúc đó em suýt khóc luôn mà. Hình như đúng là cô gần khóc. Lâm Tương Tư cảm thấy tim mình thắt lại. Cảm giác đau buồn ập đến. Anh khẽ nói. Em vốn dĩ hay khóc mà. Hả? Thiệu Minh Nguyệt nghiêng đầu. Đôi mắt hiện lên nét cười. Em vốn dĩ hay khóc sao? Không biết từ khi nào. Họ đã đi dọc theo con đường này một đoạn dài. Dưới những tán lá rậm rạp là ánh dương rực rỡ. Những mảng sáng lốm đốm rơi trên chiếc váy màu xanh mới của cô. Lâm Tương Tư cúi đầu. Lại đi thêm một đoạn. Anh ngẩng đầu lên. Giọng khàn đặc nói, xin lỗi em, không phải đâu. Thiệu Minh Nguyệt dừng bước kéo anh lại, em không phải đang trách anh, ý em là, lần sau chúng ta có thể nhẹ nhàng hơn, khéo léo hơn một chút. Cô cười lấy eo anh, hôm nay anh biểu hiện đặc biệt tốt, em rất vui, nếu đối phương kiên quyết thì sau này cứ đưa thông tin liên lạc của em đi. Sau một lúc lâu, Lâm Tương Tư cúi đầu nhìn cô, khẽ, một tiếng, buổi tối, Lâm Tương Tư đang thu dọn hành lý trong ký túc xá. Mấy người bạn cùng phòng khác định ở lại thêm vài ngày. Ngồi trên ghế nhàn rỗi nhìn anh thu dọn đồ đạc, vừa trò chuyện vui vẻ, nhìn anh nửa ngồi xổm, cúi đầu cẩn thận xếp từng món đồ, chiếc vali màu đen dần dần được lấp đầy. Long Tường không nhịn được lên tiếng. Thật sự không ở lại thêm vài ngày sao? Sau khi chúng ta về, hiếm khi có cơ hội quay lại đây. Nhân kỳ nghỉ này, sao không chơi thêm một chút? Trường nói chúng ta có thể ở đến khi học kỳ sau bắt đầu. Hoàn toàn không hạn chế chúng ta. Cơ hội tốt thế mà. Đây là cách các chàng trai ngầm giữ nhau lại, vì không thể thẳng thắn bày tỏ cảm xúc như con gái. Những câu kiểu, tôi muốn cậu ở lại, nghĩ thôi đã khiến anh ta nổi da gà. Chàng trai tóc đen mắt đen lạnh lùng cúi mày mắt, không biết nghĩ gì, khẽ nhíu mày, chỉ với một động tác đơn giản. Anh ngồi xổm ở đó, Long Tường lập tức cảm thấy, quả nhiên, thẩm mỹ đại chúng vẫn chính xác. Lâm Tường Tư đúng là một người đàn ông rất đẹp trai. Dù họ ở cùng nhau đã lâu, thỉnh thoảng anh ta vẫn bị vẻ đẹp của anh làm cho choáng ngợp. Sao vậy? Long Tường dò hỏi. Về có việc à? Lâm Tương Tư tặc lưỡi. Bỗng nhiên cũng hết hứng thu dọn. Anh đứng dậy kéo ghế. Chân dài bước qua. Ngồi vắt vẻo lên đó. Bên kia, Tần Hoài Viễn vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Lúc này thầm lặng đứng dậy, mò trong ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc lá, cùng với bật lửa đưa cho Lâm Tương Tư. Lâm Tương Tư ngạc nhiên ngước mắt, mỉm cười đón lấy, lấy ra một điếu đặt lên môi nhưng không châm, cụp mắt nghịch bật lửa trong tay, thỉnh thoảng phát ra tiếng cạch cạch giòn tan. Vương Vũ nói, tôi thật sự không muốn về. Một học kỳ trôi qua nhanh quá, tôi cảm thấy vẫn chưa học đủ. Long Tường không chịu nổi nữa, chộp lấy gối ôm bên cạnh ném anh ta, hét lớn, đồ chết tiệt, cậu không thể nói thật một chút sao? Cậu không nỡ rời xa tình nguyện viên đó phải không? Ngày nào cũng hẹn người ta ra ngoài, giờ vẫn chưa có kết quả, nói ra chỉ làm mất mặt bọn tôi thôi. Thế thì sao? Thế thì sao? Vương Vũ vừa né vừa nói. Ít nhất tôi còn có người để hẹn. Không như cậu ngày ngày chỉ biết chơi bóng rổ thôi sao? Quanh quẩn với bọn con trai. Ở trường mình thì chơi bóng rổ. Về nhà vẫn chơi bóng rổ. Cậu là tinh linh bóng rổ à? Hai người cứ quấn lấy nhau rồi lăn ra giường bên cạnh. Tần Hoài Viễn và Lâm Tương Tư lặng lẽ nhìn họ một lúc. Tần Hoài Viễn nói, thật sự về à, anh ta bình thường ít nói chuyện. Tốn công làm quen được một chút mà người này lại sắp đi. Anh ta mím môi nói, bạn gái cậu thì sao? Nhắc đến chuyện này, hai người kia cũng ngừng đùa giỡn, ngồi dậy từ trên giường, trợn mắt lặp lại, phải đó, bạn gái cậu thì sao? Tôi nói cho cậu biết, yêu xa dễ chia tay nhất đấy. Bạn gái cậu lại xinh đẹp thế kia. Lâm Tương Tư ngước mắt, xoay xoay điếu thuốc ở đầu ngón tay rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Khi quay đầu lại vẫn thấy mấy người này vẫn đang chờ đợi anh nói. Anh ngán ngẩm, cảm ơn lời nhắc nhở của các cậu. Giọng điệu rất lạnh nhạt, vẻ mặt rất bình thường. Cuối cùng cũng tìm được chỗ có thể giúp đỡ anh. Bình thường ăn cơm toàn Lâm Tương Tư trả tiền. Long Tường vội vàng chia sẻ kinh nghiệm của mình. Bạn gái vẫn phải canh chừng. Đàn bà bây giờ đều thích hai lòng. Giả vờ giỏi lắm. Nếu không phải tôi tinh ý thì đã không phát hiện ra. Còn ngốc nghếch mua đồ cho cô ta. Không ngờ cô ta chỉ coi tôi là cây ATM thôi. Lâm Tường Tư khựng lại. Dường như vô thức gõ gõ ngón tay lên lưng ghế. Vương Vũ nhìn Long Tường với vẻ mặt vi diệu. Cậu vẫn ổn chứ? Vừa nãy anh ta đã nói gì? Không phải anh ta nói không có con gái nào thích anh ta. Chỉ biết chơi bóng rổ sao? Mặt Long Tường đỏ lên trong nháy mắt. May mà da anh ta ngăm đen. Không nhìn ra được lắm. Chỉ là vừa mở miệng đã không giấu được. Không phải, tôi không có ý đó. Ý tôi là... Đó là một người bạn của tôi. Ký túc xá im lặng hoàn toàn. Long Tường đành chấp nhận sự thật. Được rồi, chính là tôi đấy. Được chưa? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Có gì đâu. Đàn ông đích thực ai mà chẳng có chút màu xanh trên đầu. Thôi, anh ta khoát tay. Vậy nên những gì tôi nói với các cậu đều là kinh nghiệm của tôi. Bọn tôi còn là bạn học cấp 3. Tưởng hiểu nhau tường tận. Mới lên đại học mọi thứ vẫn ổn. Kết quả không biết từ khi nào. Người ta không thèm để ý đến tôi nữa. Cảm thấy tôi không có tình điệu. Cảm thấy tôi không lãng mạn. Còn cảm thấy tôi không đi thăm cô ta. Tôi không phải đã đi sao? Định tạo bất ngờ. Ai ngờ người ta chỉ nói cho vui. Không nghĩ tôi thật sự sẽ đến. Lại gây ra tình huống khó xử. Long Tường và bạn gái là bạn học 3 năm cấp 3. Họ quen nhau vào mùa hè sau kỳ thi đại học. Trường của bạn gái không bằng anh ta. Anh ta vào trường theo diện năng khiếu đặc biệt nên cuối cùng anh ta đến Thượng Hải. Còn bạn gái đi một thành phố khác. Anh ta mua tất cả những gì mình cho là tốt cho cô ta. Tiết kiệm tiền để mua điện thoại, quần áo, túi sách mà cô ta vô tình đề cập với mình. Không ngờ cô ta lại tốt thế. Mặc quần áo anh ta mua đi hẹn hò với người con trai khác. Nghĩ đến điều này anh ta thấy tức giận vô cùng. Cuối cùng, anh ta kết luận, con gái đều biết nói dối. Con gái xinh đẹp càng vậy. Dù sao sau này tôi có yêu đương chắc chắn không ngốc như vậy nữa. Vương Vũ nói, thất bại là mẹ thành công mà. Anh ta vỗ vai Long Tường an ủi. Kinh nghiệm thất bại là mẹ thành công này. Cuối cùng mọi người đều sẽ học được. Nhưng tình cảm chân thành bị trộn lẫn những thứ này liệu có còn chân thành không? Không lạ gì mọi người đều nói mối tình đầu mới là quý giá nhất. Nhưng thứ quý giá nhất thường không phải là người ở bên cạnh đến cuối cùng. Tôi đối xử với cô ta chân thành như vậy. Cô ta lại đối xử với tôi như thế. Hu hu hu hu, Long Tường càng nói càng muốn khóc. Những lời này đã giữ trong lòng anh ta quá lâu. Cuối cùng cũng nói ra được. Lòng đầy uất ức, anh ta vừa xê mắt vừa nói. Cô ta đối xử với tôi như vậy sao? Mẹ kiếp, cô ta đối xử với tôi như vậy sao? Một người đàn ông to lớn khóc như thế này thật đau mắt. Lâm Tường Tư đứng dậy đi qua. Vương Vũ tưởng anh định nói gì đó nên lui lại một chút. Long Tường cũng ngẩng đầu lên. Cắn môi nhìn anh. Lâm Tường Tư đi đến trước mặt anh ta. Từ trên cao nhìn xuống. Anh chỉ nhìn mà không nói gì. Long Tường uất ức lại khóc nấc lên. Lâm Tường Tư tặc lưỡi. Đột nhiên đấm một cái vào vai anh ta. Hãy cư xử giống như một người đàn ông đi. Đừng có yếu đuối như con gái vậy. Cách chương.